Ông xã là giáo sư. Mau chạy. Chương 16:16, điều kiện B3N Thái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hraa, cô hét toáng lên. Anh bị điên à, mỗi ngày 3 lần. Mỗi lần 2 tiếng, anh định giết em hay sao? Mỗi khi chỉ làm một lần đã 2 tiếng mà em không xuống được giường rồi. Bây giờ anh còn đòi một ngày 3 lần. Em không muốn. Hửm, vậy anh hết cách rồi. Em tự lo liệu kỳ thi tốt nghiệp đi. Anh, ông xã à, anh ra điều kiện khác đi được không? Nhẹ một chút, nha, cô làm nũng với anh. Hừm, vậy thì mỗi ngày 2 lần. Cô cười khổ trong lòng. Cái tên này không còn biết gì ngoài chuyện đó sao? Nhưng cũng đỡ được 2 tiếng. Đồ, email protected, thú, tạm thời đáp ứng anh. Hứ, vậy là đồng ý rồi. Không được nuốt lời. Không nuốt lời, cô nói chắc như đinh đóng cột, nhưng anh chưa nói hết. Hai lần này mỗi lần 3 tiếng. Ây, anh lại chơi em vậy khác gì ban đầu chứ? Cô bị sập bẫy tức đỏ người đánh mạnh vào người anh. Còn anh thì ngồi cười thỏa mãn. Em đánh anh mạnh như vậy xem ra là khỏi bệnh thật rồi. Chúng ta bắt đầu thực hành thôi. Anh vác cô lên vai đi thẳng vào phòng ngủ ném cô xuống giường. Em chưa hết bệnh mà. Anh mau thả em ra. Cô giãy giụa ra khỏi vòng tay anh nhưng độ chênh lệch về sức quá lớn, cô căn bản không thể thoát khỏi anh. Nếu còn bệnh thì em truyền bệnh sang anh đi. Vừa nói anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Bàn tay du ngoạn trên cơ thể cô đi xuống. Vùng đất cấm. Cô không chịu được mà phát ra những tiếng R3N gì. Không, không phải chỗ đó. Những tiếng R3N gì của cô càng làm cho anh thêm phấn khích, lập tức giải phóng tiến sâu vào bên trong cô đem cô ăn sạch. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cả người cô mềm nhũn không còn chút sức lực nằm gọn trong lòng. Sao hắn lại khỏe như vậy chứ? Dù đã ra nhưng vẫn chưa hẳn là thỏa mãn, vẫn còn để nó nằm bên trong cô làm cô cảm thấy trướng bụng khó chịu. Bảo bối, em thật mê người nha. Anh là tên cầm thú. Hành hạ em ra như vậy dù em có đi cửa sau thì sức lực đâu mà thi chứ. Cô nói một cách ủy khuất. Vậy bao giờ anh tiết lộ thông tin cho em đây? Cô lại nói. Còn phải xem biểu hiện của em. Nếu làm anh thật sự thỏa mãn thì em sẽ cho em biết sớm, coi thi cũng không nghiêm. Còn làm không tốt thì anh không biết mình sẽ làm gì đâu. Vẻ mặt ma quỷ lại lộ rõ trên khuôn mặt anh. Cô bị anh lừa rồi. Không đường lui luôn rồi. Bao giờ em mới vào công ty của anh đây? Đi làm một mình anh thấy thật nhàm chán. Anh có đến công ty mấy đâu? Toàn đi dạy mà. Một tuần anh chỉ đi dạy 3 buổi. Còn lại đều ở công ty. Ngoại lệ thì đi dạy thay để được thấy em. Đi dạy không cũng không quan trọng. Đúng là rảnh rỗi. Đợi tuần tới thi xong em vào công ty làm thư ký thực tập của anh luôn đi. Lúc tốt nghiệp rồi trực tiếp làm thư ký chính. Em thấy sao? Như vậy có nhanh quá không? Em sợ người trong công ty lại nói này nói nọ. Chúng ta dù sao cũng chưa có kết hôn. Ai dám nói xấu phu nhân của anh? Lập tức đuổi việc. Ha ha ha. Vậy em đến đó với anh nhưng chúng ta chưa công khai vội được không? Tất cả đều nghe em. Anh đặt một nụ hôn lên môi cô. Cách chương.